rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 302. Elana mới không là tình ca ca. Nam, đương thân thể nhất cường tráng kia vị học sinh rốt cuộc cũng đổ hả? Trong lúc nhất thời, chàng thượng thây chất đầy đồng, khắp nơi đều là kêu rên thanh âm. Hoàng gia kỵ sĩ học viện trẻ tuổi hậu tuyển kỵ sĩ đông đảo, nhưng hiển nhiên không là Cai đối thủ. Rất nhanh, Cai tại Hoàng gia kỵ sĩ học viện động tác liền đưa tới hữu tâm người chú ý. Cai kia thẳng thắn dứt khoát chặn đánh, là một bên chính tại xem náo nhiệt trung niên kỵ sĩ mặt bên trên lộ ra thiện ý tươi cười. Nói lên tới, hắn đã rất nhiều năm không nhìn thấy như thế nhẹ nhõm lợi dụng tự thân ưu thế tới tiến hành chiến đấu trẻ tuổi người, này dạng thẳng thắn dứt khoát động tác xem đến hắn lòng ngứa ngáy. Kìm lòng không được liền nghĩ chính mình động thủ thượng đi nhìn thử một chút Cai chất lượng. Cùng chính mình học đồ bị đánh có nhiều thảm không có quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì xem đến am hiểu chiến đấu trẻ tuổi người sau. Đột nhiên tới nóng lòng không đợi được. Hắn ngừng lại hiện trường xuân xuân dục động mặt khác xem náo nhiệt học sinh. Tính toán cùng Cai tới một trận công bằng quyết đấu. Bị giới hạn kỵ sĩ huấn luyện viên bản thân quyền uy. Những cái đó tại mặt đất bên trên kêu thảm, chậm chạp đứng lên nghĩ muốn tại này khởi xướng phản kích học sinh. Cùng với những cái đó cũng nghĩ hạ chàng thử xem thân thủ học sinh nhóm. Cũng không thể không phẫn hận dừng lại động tác. Cai có chút kinh ngạc tại huấn luyện viên cũng tính toán ra tay. Hắn vốn dĩ ngay lập tức cho rằng này là cái nào không biết chính mình thân phận huấn luyện viên tính toán thay thế chính mình học sinh ra mặt, nhưng là xem liếc mắt một cái này danh huấn luyện viên kia như hổ rình mồi ánh mắt. Nháy mắt bên trong liền rõ ràng chính mình đoán sai, này là nóng lòng không đợi được ánh mắt, hắn cũng tương tự sẽ có này dạng tình huống. Vì thế hai người triển khai tư thế, Cai liếc qua. Rất nhanh liền phát hiện này danh huấn luyện viên bước chân di động ngay ngắn trật tự. Nghiễm nhiên có một loại hạ bàn vô cùng an ổn cảm giác. Liền suy đoán này danh huấn luyện viên am hiểu thối pháp. Quả nhiên này danh huấn luyện viên tại đến gần động thủ sau, song quyền hư hoàng nhất hạ, liền lập tức ra chân. Cai hai tay khoanh, ngăn lại này tên kỵ sĩ huấn luyện viên phải đá ngang. Sau đó sau ngưỡng tránh đi này đùi phải cao quét, mà kia danh huấn luyện viên lập tức quay người, dựa vào chảo sau lưng bãi chân ra tốc, đề hướng Cai lên đường. Cai lấy tay trái ngăn lại thứ nhất đá, sau đó tay phải đánh ra quét ra kỵ sĩ khuất chân bắn trở về thứ hai đá. Theo lý mà nói, quay người lần sau chân cường độ rất lớn, tuyệt đại đa số thời điểm một cái tay là không chặn được tới. Nhưng huấn luyện viên quay người đưa ra tới động tác trên thực tế là một đạo thay đổi tuyến ba liên đá, cho dù là tại quay người ra tốc về sau, trước mặt hai đá tốc độ mặc dù nhanh nhưng biến hóa không lớn. Lại tăng thêm này danh huấn luyện viên cuối cùng không là thân thể lực lượng thấy chướng Campbell bá tước, tại thân thể rèn luyện thượng, giữa song phương kém xa tít táp. Chân chính nguy hiểm là lần thứ ba đá đánh, đùi bên trên xuyên khôi giáp kỵ sĩ huấn luyện viên, kia hạ đá đánh có thể nói là có như vậy một điểm Campbell bá tước trầm trọng công kích cảm giác. Nhưng bởi vì Cai bản thân đã gặp loại tựa như chiêu thức, ngay lập tức liền tại đầu óc bên trong mô phỏng ra tránh né động tác. Chỉ thấy hắn nhất thời một cái bên cạnh huyền không xoay người. Mượn nhờ lật nghiêng tăng lực, một chân bãi chân trực tiếp đẩy ra huấn luyện viên công kích. Kỵ sĩ huấn luyện viên thấy thế, lập tức đổi thành chân trái cao quét, quay người lạc địa. Cai lấy tay trái chụp phòng, kỵ sĩ huấn luyện viên lại lần nữa vung ra trầm trọng đùi phải lấy cao quét. Cai hào không tránh né tay phải chụp phòng, lại lần nữa đẩy ra công kích. Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, Tại Hư đá một chân sau lập tức quay người hồi toàn cước. Tốc tốc tiếng gió tại quyết đấu tràng bên trên vang lên. Vừa nhanh vừa mạnh Chi Hạc, Kai căn bản không nghĩ trực tiếp ngăn lại này uy lực cự đại công kích. Quay người tránh đi công kích, kỵ sĩ huấn luyện viên lập tức nâng lên đùi phải chính đạp ra Kai thượng ba đường. Mà Kai lập tức quay người ra tốc, trọng kích này gan bàn chân nơi. Sư tâm chứng nhận bản thân liền cho Kai vô cùng cường đại thuộc tính gia trì. Rốt cuộc cũng là ở kiếp trước trải qua quá đông đảo chiến đấu. Kinh nghiệm lão đạo, hắn biết được gan bàn chân chính là nhân thể mẫn cảm yếu kém bộ vị. Này một công kích Chi Hạc, lập tức làm động thủ huấn luyện viên khuôn mặt run rẩy. Làm Kai không có dự liệu đến là, kỵ sĩ huấn luyện viên tại đã tao chịu như vậy kịch liệt đau nhức sau. Cho dù là bộ mặt biểu tình đã vặn vẹo, vẫn như cũ lựa chọn đối Kai sử dụng thối pháp. Tại một cái vọt bước sau liền là một cái phía trước đá. Sau đó tả hữu cao quét lập tức đuổi kịp. Nhưng Kai bản thân cũng là thiên phú chiến đấu siêu tuyệt hạng người. Sớm đã xem xuyên qua huấn luyện viên công kích sáo lộ. Giả tá bị huấn luyện viên bước lui đến góc sau. Thừa dịp Kai né tránh không kịp. Lập tức dưới đùi phải đá. Mà Kai sớm đã minh ngộ kỵ sĩ huấn luyện viên biện pháp. Ngay lập tức chuyển biến góc độ, cấp tốc lấy mềm dẻo thân thể hoàn thành một cái hoàn mỹ tránh né động tác. Lượn vòng thân thể dẫm tại bức tường góc chết bên trên. Quay người lấy một cái cao phản lăng không quay người đá. Đem kỵ sĩ huấn luyện viên bị bức lui. Sau đó Kai lập tức một cái lấn người về phía trước. Tới gần kỵ sĩ huấn luyện viên. Đau quá thân thể có chút vặn vẹo kỵ sĩ huấn luyện viên rõ ràng hư dài Kai rất nhiều năm. Nhưng tại đối mặt Kai thời điểm, lại bởi vì thân thể đau không thẳng lên được, thậm chí còn không có thượng tại trưởng thành kỳ Kai cao. Nhưng lần này, Kai không có tiến thêm một bước phát động công kích, vẻn vẹn chỉ là lễ phép làm một cái kỵ sĩ lễ. Nói, tiên sinh, thụ giáo. Hảo một cái Hellas nam tước, vẻn vẹn chỉ là này một bộ hoàn chỉnh ứng đối kinh nghiệm. Ta liền có thể nói, chỉnh cái hoàng gia kỵ sĩ học viện trẻ tuổi người bên trong. Vẻn vẹn liền kinh nghiệm tác chiến mà nói, không có người sẽ là ngươi đối thủ. Kỵ sĩ huấn luyện viên không hảo ý tứ nói ra nội dung là, hiện tại hoàng gia kỵ sĩ học viện bên trong tuyệt đại đa số kỵ sĩ. Tại chiến đấu kinh nghiệm thượng đồng dạng kém xa Kai, kỵ sĩ huấn luyện viên mặt bên trên lộ ra một tia sóng sau đè sóng trước thất lạc. Hắn biết được chính mình thua thẳng thắn dứt khoát, căn bản không có đường sống vẹn toàn. Có lẽ là xem đến kỵ sĩ huấn luyện viên thất lạc ánh mắt. Kai trấn an nói, kỳ thật tại cận thân tác chiến thượng, ngài xác thực là kinh nghiệm lão đạo. Nhưng có lẽ là quá mức tín nhiệm ngài thối pháp, tại đối mặt những cái đó phiền phức đối thủ lúc, liền không tránh khỏi rơi vào hạ phong. Kỳ thật ngài có thể nếm thử tăng cường nhất hạ khuỷu tay mấu chốt công kích. Tại tới gần sau bù đắp ngài phòng ngự thiếu hụt, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Yaya phát nhai nhật ký. Cái nào đó bằng hữu cảm mạo. Ngày thứ nhất, hắn sinh động như thật cùng ta hình dung cảm mạo về sau cảm giác. Cuối cùng ta tại nghe xong sau hạ cái bình luận. Nói, chỉ là cảm vặt. Hắn hồi phục ta nói. Ân, chỉ là cảm vặt. Ngày thứ hai, hắn có chút đau khổ đến nói cho ta hô hấp trở nên khó chịu. Cổ họng rất khó chịu, so mạng bên trên nói cảm mạo triệu chứng muốn khó chịu nhiều. Ta khẩn trương lên, nói cho hắn biết nói, ngươi thử xông một lần, nghe nói một số bộ vị khả năng sẽ xuất hiện cung máu không đủ tình huống. Hắn một trận hùng hùng, hổ hổ, ngày thứ ba, hắn đau khổ nói cho ta, cảm mạo sẽ dẫn phát vật lý ý nghĩa thượng, nhức cả trứng. Ta sững sờ nhất hạ. Này thế giới như thế nào như vậy quá phận. Cảm mạo đều phân nam nữ là đi. Nam hài tử cái gì thời điểm mới có thể đứng lên tới a? Bản chương xong.